Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, một bàn tay còn nhéo chính mình iPad Caesar phẳng phất đột nhiên nhận thấy được cái gì. Hơi hơi nghiêng đầu, ân, trên bầu trời như thế nào giống như có thứ gì? Chẳng lẽ là cùng đường hàng không bất đồng độ cao phi cơ sao? Đúng lúc này, thân máy đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt chấn động, thượng vạn mễ trời cao chỗ, bình thường dưới tình huống vốn không nên tồn tại cuồng phong trái với lẽ thường gào thét rung động. Cuốn lên cơn lốc đem phụ cận tầng mây toàn bộ rảo đến phấn túy. Bởi vì thân máy đột nhiên nghiêng lệch cùng kịch liệt đong đưa. Vừa mới cái kia đứng ở phi cơ lối đi nhỏ thượng không có hệ đai an toàn. Cũng không có cái tay vịn bọn cướp càng là dưới chân không xong. Bị hoảng đến ngã trái ngã phải, ôm trong tay đoạt trực tiếp ngã văng ra ngoài. Bị hắn đụng tới sang bên ngồi một cái vừa mới còn ở dùng đủ để xuyên phá tận trời thanh âm thét. Chói tai nữ khách nhân, thấy thế, càng thêm hoảng sợ hét lên. Dưới tình thế cấp bách, nàng dưới chân ít nhất 8 cm tế cao cùng lập lòe khiếp người kim loại ánh sáng. Một chân dẫm lên cái kia đạo tặc trên người. Đạo tặc đau đến hít hà một hơi. Hô hấp cơ hồ đều phải đình trệ. Nhân dân quần chúng lực lượng là thật lớn. Theo cái kia đạo tặc một tiếng thống khổ kêu rên. Chung quanh mấy cái khách nhân cũng đi theo 3 chân 4 cẳng hoặc là thượng chân dùng sức dẫm. Hoặc là vung lên trong tay laptop tạp. Tam hạ hai hạ thế nhưng thật sự đem cái kia lâm vào nhân dân quần chúng đại dương mênh mông biển. Rộng chung, ít nhất cũng đã là nhiều chỗ gãy xương đạo tặc cấp hoàn toàn đánh hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, vừa mới cái kia cầm súng đi tạp khoang điều khiển môn đạo tặc. Ở phi cơ bắt đầu kịch liệt đong đưa thời điểm, đã cảnh giác đã nhận ra mặt sau lữ khách bên này phát sinh biến cố. Hắn một tay đỡ cửa khoang, một tay bưng lên thương, ánh mắt âm chập mà điên cuồng nhìn chằm chằm những cái đó kinh hoàng thất thố lữ khách môn. Chưa thêm suy tư, liền trực tiếp khấu hạ có súng, hướng tới phía trước lữ khách bắn ra một viên đạn, thanh âm nghẹn ngào giận dữ hét, đều không được nhúc nhích, liền ở phía trước cái kia đạo tặc xoay người thời điểm. Bởi vì vừa mới thân máy kịch liệt đong đưa, té ngã cái kia tiếp viên hàng không phía trước đẩy toa ăn cũng đồng dạng hướng tới Caesar bên này. Trượt lại đây. Caesar lo lắng toa ăn nện ở cái kia tiếp viên hàng không trên người. Một tay đỡ chính mình iPad, một tay chắn toa ăn đẩy trên tay. Nhìn đến đạo tặc nổ súng xạ kích kia trong nháy mắt. Caesar đồng tử có trong nháy mắt co rút lại. Hoàn toàn là bản năng ngón tay buộc chặt, bắt được toa ăn sau. Trực tiếp đem này vung lên phi tạp hướng về phía đứng ở đằng trước còn dơ thương đạo tặc. Liền tính là cầm súng cướp máy bay phạm, đại khái cũng không nghĩ tới, sẽ có người đem toa ăn coi như vũ khí ném bay ra đi. Bởi vì lúc này đúng là cơm trưa thời gian, lại là rét lạnh mùa đông, toa ăn thượng bầy vừa mới đun nóng qua đi cơm canh. Theo toa ăn cùng nhau bay về phía cái kia đạo tặc lúc sau. Nóng bỏng cá di gà đinh nước sốt lấy một cái so thấp đường parabol. Theo toa ăn nhảy ra tới. Vững vàng tưới ở cái kia đạo tặc trên mặt, theo sát sau đó toa ăn lại là lấy cao vứt tuyến góc độ. Từ trên xuống dưới đem đôi mắt bị năng, đau đến điên cuồng kêu to không thể tự gánh vác đạo tặc nện ở phía dưới. Ngồi ở cabin hàng phía trước, vừa mới trực diện kia viên đạn, suýt nữa vứt bỏ nửa cái mạng hành khách ở thật lớn nguy cấp dưới. Adrenaline tăng vọt, một phen kéo rớt chính mình trên người đai an toàn, một cái bước nhanh xông lên đi, đá văng ra rơi trên mặt đất súng ống sau, cắt gao đè ở toa ăn thượng, đem người kia cao mã đại đạo tặc hung hăng vây ở phiên khấu toa ăn bên trong. Bởi vì cốt cách, cơ bắp áp xúc mà không ngừng phát ra thống khổ kêu rên. Vừa mới cái kia dẫm lên ít nhất 8 cm tế cao cùng nữ anh hùng nhìn phía trước biến cố sừng. Sốt một chút, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền có phản ứng. Nàng còn ngồi ở chính mình vị trí thượng, trực tiếp cong lưng, một giây trong vòng cởi chính mình kia một đôi nhìn qua cực kỳ yêu nhã ếch mì nước dày cao gót. trực tiếp đi chân trần đạp lên cabin, đôi tay nắm giày cao gót xông lên đi, đem cái kia tinh tế cao cùng đương quá sắc bén vũ khí hung hăng chọc hướng bị đè ở bàn ăn phía dưới. Còn không dừng dãy dụa ý đồ bò ra tới đạo tạc. Đi tìm chết đi, rác rưởi, nhân cha, món lòng, cái kia nữ anh hùng đem đạo tạc tạp đến đầy mặt là huyết. Đau đến không dám lại xem giày cao gót, càng không dám ra bên ngoài dãy dụa. Lúc này ngược lại đem khấu ở hắn trên người toa ăn trở thành bảo hộ chính mình mai rùa đen giống. Nhau, run bần bật xúc ở bên trong. Nữ anh hùng chịu ta nhất bái. Nữ đại vương chịu ta nhất bái. Nữ đại vương đều ra tới 233.333. Muốn hay không ra tới cùng hầu ca cùng nhau tuần sơn a? Phía trước mấy cái đều là cái quỷ gì lạp. Manh tân run bần bật chung. Cái này lực sát thương. Chịu phục, ta cũng không dám nữa ghét bỏ nữ phiếu giày cao gót. Chôn cái hỏa tiễn, đem chủ bá tạc ra tới. Phía trước tụ ân ái thiêu thiêu thiêu. Mà đây là phát sóng trực tiếp cướp máy bay hiện trường a. Các ngươi nghiêm túc một chút hảo không lạp. Vừa mới báo xong cảnh cái kia người xem, khẩn trương lo lắng ngẩng đầu, liền nhìn đến, bởi vì khoảng cách xa, hơn nữa một tảng lớn bay nhanh quét qua làn đạn, nhiều ít có chút mơ hồ không rõ phát sóng trực tiếp hình ảnh. Vừa mới còn dơ thương đạo tạc, một cái đánh thành nhìn ra nhiều chỗ gãy xương đầu heo chết ngất qua đi. Một cái khác còn lại là xúc ở tòa ăn phía dưới bị nữ anh hùng giày cao gót tạp đến thành rùa đen vẻ. Mặt huyết, cái kia nhiệt tâm người xem trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Ngón tay bản năng buông lỏng, di động ngã xuống nện ở chính hắn trên chân, đau đến kêu lên một tiếng sau, lại lạch cạch một tiếng, lăn xuống ở trên mặt đất, còn hảo không có quăng ngã toái. Bởi vì phát sóng trực tiếp bị cướp máy bay cái này đề tài quá kính bạo. Thế cho nên, Caesar phòng phát sóng trực tiếp rõ ràng là vừa rồi sáng lập linh nhân khí. Liền như vậy vài phút thời gian, đã bị từ nhỏ bé, chim cánh cụt đàn, bát quái diễn đàn chờ địa phương nghe tin tới rồi vây xem quần chúng chen đầy. Hơn nữa, người xem số lượng còn ở kịch liệt bay lên bên trong. Ngay cả cảnh sát bên kia, đều có người một bên liên hệ hàng không công ty xác minh tình huống. Một bên cũng đã tiến vào Caesar phòng phát sóng trực tiếp. Quan khán cướp máy bay hiện trường, hai cái cướp máy bay phạm đều bị xử lý. Còn nghiêm túc cái gì lạp? Lúc này chẳng lẽ không phải hào hào chúc mừng, đại gia cùng nhau tới hai sao? Này giới hành khách thực hành A666666. Nữ anh hùng quả thực chúng ta mẫu mực, chịu ta nhất bái, còn có các ngươi vừa mới thấy được sao, vừa mới ném toa ăn vị kia tráng sĩ giống như chính là chủ bá ra. Tuy rằng màn ảnh chợt lóe mà qua, nhưng là cổ tay của hắn hảo tế, o, nga, phía trước vị kia tráng sĩ thị lực 6.0, y bang, một quả hỏa tiễn tạp hướng về phía chủ bá hậu trường. Nói có người ghi lại phía trước video sao, nghe được tin tức cũng đã tới chậm, chỉ tới kịp thấy được nữ anh hùng tư thế oai hùng. Cũng chưa nhìn đến phía trước, tót, gì, phía trước cái kia kim sắc hệ thống tin tức là cảnh sát thúc thúc soát. Cảnh sát thúc thúc tới rồi à, chủ bá nói chuyện nha, ta biết ngươi ở cướp máy bay hiện trường, ngươi nói chuyện nha mau nói chuyện nha. Bởi vì hai gã cướp máy bay phạm đều bị anh dũng nhân dân quần chúng cấp chế phục. Cho nên, mặc kệ là trên phi cơ hành khách, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp khán giả, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì còn đắm chìm ở vừa mới khẩn trương chấn động ký ức bên trong. Biểu hiện của mọi người cũng đều còn có chút quá độ nhiệt liệt. Phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình, khán giả làn đạn soát một vụ lại một vụ. Nhưng mà, liền ở mọi người đều thả lỏng lại thời điểm, Caesar lại đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt rối rắm nhìn chằm chằm vừa mới cái kia đạo tặc một thương đánh ra đi. Tuy rằng may mắn không có thương tổn đến người, nhưng là lại khảm ở thân máy thượng viên đạn, theo hắn tầm mắt, khán giả cũng sôi nổi xem qua đi. Đột nhiên, phi cơ lại là một trận kịch liệt đong đưa. Biểu tình vừa mới thư hoãn xuống dưới các lữ khách sắc mặt đồng thời một bạch. Mọi người ở đây tầm mắt bên trong, viên đạn rơi vào đi kia khối cabin trên đỉnh, có thể rõ ràng nhìn đến, phi cơ khoang thể tựa hồ ở theo kịch liệt đong đưa mà dần dần vặn vẹo biến hình. Một mảnh khôn kể tĩnh mịch tràn ngập mở ra, phi cơ quảng bá bên trong, đột nhiên truyền đến một trận mang theo chói tai tạp âm bà báo thanh. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, phi cơ phía trước gặp cường đối lưu thời tiết, thỉnh đại gia trở lại chính mình chỗ ngồi cột kỹ đài an toàn ngồi xong. Không cần hoảng loạn, không cần ở cabin nội di động, tuy rằng tiếp viên hàng không thanh âm điểm mỹ, ngữ khí cũng tận lực phóng đến thư hoãn bình tĩnh, chính là, cái loại này tánh mạng du quan là lúc bản năng sợ hãi cùng khẩn trương. Vẫn như cũ khiến cho nàng thanh âm có chút hơi hơi run rẩy. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chợt gian lần thứ hai nổ tung. Tầng bình lưu như thế nào sẽ đột phát cường đối lưu thời tiết? Vừa mới kết thúc xong cướp máy bay. Chính là tai nạn trên không sao. Ngoại tàu ta muốn hù chết. Đi ra ngoài chậm rãi. Đợi chút chủ bá cùng các hành khách chuyển nguy thành an lúc sau cầu người tác ta một chút cảm ơn. Quảng bá chung nội dung còn tại tiếp tục, chỉ là lúc này đây đổi thành tiếng Anh, vừa mới tuy rằng kinh hoàng nhưng là lại cũng có vài phần mờ mịt ho tần lão sư. Alex đám người ở phân rõ rõ ràng quảng bá thuyết minh sự tình sau. Nhất thời sắc mặt trắng xanh, Caesar đem chính mình iPad đặt ở một bên, hướng tiếp viên hàng không dò hỏi, có dây thừng sao, vừa mới té ngã cái kia tiếp viên hàng không sửng sốt một chút. Đỡ ghế dựa tay vịn đứng dậy, trần chờ gật gật đầu, hẳn là có thể tìm được thay thế vật phẩm mơ siêu, Caesar gật gật đầu. Chỉ một cái hôn mê bất tỉnh, một cái còn bị trần áp ở phiên khấu tòa ăn phía dưới đạo tạc. Sau đó trực tiếp đi ra phía trước, nhẹ giọng nói, chúng ta tốt nhất đem hai người kia bó lên, là. Đúng vậy, cái kia tiếp viên hàng không trên đùi có tảng lớn khái đến xanh tím. Bất quá lúc này nàng cũng bất chấp này đó, nghe Caesar nói xong lúc sau, trực tiếp lảo đảo nện bước hướng cất vào kho gian phương hướng chạy tới. Thực mau, vừa mới cái kia tiếp viên hàng không trực tiếp cầm dùng để bó đóng gói dương sợi poly đóng gói mang. Rất lớn một quyển khoan băng dán tới, làm được xinh đẹp, để chân trần nữ anh hùng đem chính mình giày cao gót ném xuống đất. Dẫm đi vào lúc sau. Còn mang theo chút vết máu gót giày, đều có một loại cực kỳ làm người an tâm thần, vận cùng huyết tinh Mỹ cả mơ siêu theo sau. Nữ anh hùng ở trước mắt bao người, một phen xé rách một cái đạo tạc quần áo, ngoặc kép, từ trên phi cơ hành khách, đến phòng phát sóng trực tiếp người xem, tất cả đều chấn kinh rồi. Nữ anh hùng đây là muốn làm gì? Nhường một chút làm đạo tạc thịt thường, tảng lớn dấu chấm than qua đi. Rốt cuộc có người run rẩy nói, muốn kiểm tra một chút đạo tặc trên người có hay không mang theo mặt khác nguy hiểm vật phẩm. Tỉ như bom gì đó, liền tính không có này đó, cũng muốn phòng ngừa hắn còn có mặt khác công cụ có thể trợ giúp hắn tránh thoát dây thừng, Caesar. Một bên đáp bắt tay, một bên bay nhanh giải thích một câu nói. Rốt cuộc, hắn vừa mới cũng ở cân nhắc muốn hay không làm tương đồng sự tình. Chẳng qua, bị sợ hãi nữ anh hùng hành động lực hiển nhiên là siêu quần. Không đợi Caesar hạ quyết tâm, nàng cũng đã trực tiếp động thủ. Kỳ thật ta tưởng nói, nữ anh hùng ngươi nguyện ý suy xét một chút ta sao? Thân cao 1m8 thể trọng 186 khối cơ bụng thân da trong sạch. Xấu hổ mặt, ngọa tào, phía trước tìm bạn trăm năm không biết xấu hổ. Cảnh sát đã cùng sân bay phương diện liên hệ thượng, hiện tại mặt đất bộ môn đang cùng trên phi cơ xác định tình huống. Các người này đó bảo không cần nháo. Cảnh sát thúc thúc tuyệt vọng đánh chữ nói. Làn đạn liền dấu chấm câu đều đánh thượng. Đột nhiên có điểm tò mò. Này hai cái đạo tặc cùng lần trước kia 6 cái cướp máy bay kiếp đến hành khách có hơn 20 cái. Đi ra ngoài huấn luyện đặc cảnh đạo tặc ai diện tích bóng ma tâm lý lớn hơn nữa. hậu chi hậu giác tiếp viên hàng không cùng vị kia vẫn luôn ấn toa ăn nam hành khách phản ứng lại. Đây lúc sau, cũng bắt đầu duỗi tay hỗ trợ. Bọn họ bốn người ba chân bốn cẳng đem toa ăn phía dưới bị giày cao gót dẫm đến nửa tàn đạo tạc kéo. Ra tới, Bái Thành nửa thân trần trạng thái sau, mới đưa hai tay của hắn bối ở phía sau bó lên. Xuất phát từ an toàn khởi kiến, dứt khoát liền đem hắn cả người bó ở lưng ghế thượng. Thực mau, đối với một cái khác đạo tạc, này vài người cũng là bào chế đúng cách, theo sau. Trừ bỏ tiếp viên hàng không ngoài, Caesar bọn họ ba cái sôi nổi về tới từng người trên chỗ ngồi. Dựa theo quảng bá chung yêu cầu hệ hảo đài an toàn. Lại là một trận trời đất quay cuồng kịch liệt đong đưa sau. Cùng với các hành khách lại lần nữa hoảng sợ bất an tiếng thét chói tai thậm chí là cưỡng chế khóc. Nức nở thanh, phát thanh bên trong thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Chỉ là lần này nội dung. Lại biến thành giải thích phi cơ hiện tại gặp được khác thường tình huống. Tầng bình lưu xuất hiện cường đối lưu thời tiết, đội bay nhân viên vô pháp bảo đảm phi cơ có thể bình an xuyên qua phía trước dài đến 90 nhiều cây em. Cường đối lưu thời tiết, hơn nữa thân máy hoàn chỉnh tiến vào phía trước khí hậu vững vàng khu vực. Cùng với, yêu cầu các hành khách viết di thư, hơn nữa. Di thư muốn ghi chú rõ tên của mình hóa thân thuộc tên. Vài vị tiếp viên hàng không tận lực bình tĩnh bắt đầu cấp sắc mặt trắng bệch không hề huyết sắc các. Hành khách phân phát giấy bút, khuyên giải an ủi trấn an hành khách đồng thời, cũng ở không ngừng giải thích, đội bay nhân viên công tác sẽ ở bách hàng, hoặc là rủi ro trước đem di thư tin tức tồn nhập hộp đen chung. Tuy rằng theo các nàng giải thích, hành khách cảm xúc đã trở nên càng thêm hỏng mất bất an. Bởi vì trên phi cơ lúc này so cướp máy bay càng thêm nguy cấp tình huống. Đó là phòng phát sóng trực tiếp người xem, cũng đều đem tâm nhắc tới cổ họng, nhéo một phen hãn đôi mắt cũng không dám chớp một chút nhìn sự tình tiến huống. Mọi người tâm tình đều thập phần trầm trọng, mọi người đều minh bạch, nếu vận khí không tốt, vô pháp may mắn chạy thoát nói. Chỉ sợ, này giá phi cơ trải qua, chính là tiếp theo chàng hiện trường phát sóng trực tiếp không trung hạo kiếp. Caesar tâm tình vi diệu tiếp nhận giấy bút, đang ở cân nhắc chính mình nên viết hai câu gì đó thời điểm. Đột nhiên phát hiện, sở hữu hành khách đều ở nhìn chằm chằm ngồi ở hắn phía trước trên chỗ ngồi Alex. Cái kia tóc vàng đại nam hài bị mọi người sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú vào. Ngón tay đều có chút hơi hơi phát run, cơ hồ muốn khóc ra tới. Horton lão sư cùng mặt khác mấy cái cảm xúc kề bên mất khống chế học sinh đã bắt đầu hỏng mất nhác. Mãi, chúng ta ngay từ đầu nên nghe Alex, chúng ta không nên cưỡi này giá phi cơ. Caesar ngẩn ra một chút, đột nhiên duỗi tay chụp hạ Alex bả vai. Thế trên phi cơ đại bộ phận biết cất cánh trước kia đoạn tiểu nhạc đệm các hành khách mở miệng dò. Hỏi, Hải, người ở phi cơ cất cánh trước nói, người thấy được này giá phi cơ sẽ ở sân bay nổ mạnh giải thề. Alex thống khổ nức nở một tiếng, sau đó gập ghềnh nói, không, không, ở người đem toa ăn tạp đi ra ngoài thời điểm, ta trong đầu hình ảnh, liền chỉ còn lại có phi cơ ở không ngừng biến hóa phi hành tư thế. Cabin nội loạn làm một đoàn, chính khi nói chuyện. Phi cơ đột nhiên một cái 90 độ giác lao xuống. Trên chỗ ngồi sở hữu hành khách tức khắc tất cả đều biến thành mặt chiều hạ. Chỉ có tam căn đài an toàn lạc ở trên người treo không tư thế. Ở tảng lớn mất khống chế hoảng sợ tiếng thét chói tai chung. Một cái đôi tay gắt gao bắt lấy ghế dựa, trên chân như cũ dẫm lên giày cao gót tiếp viên hàng không nhắm mắt lại lớn tiếng trấn an hành. Khách nói. Chúng ta này giá chuyến bay phi công là xuất ngũ không quân phi công. Hắn trước kia là khai chiến đấu cơ. Hắn hiện tại đang ở tận lực làm phi cơ thoát ly cường đối lưu thời tiết phạm vi. Trong khoảnh khắc, phi cơ thân máy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Xa xo qua sơn xe càng kích thích quay cuồng khiến cho cabin nội tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc. Cũng lớn hơn nữa. Đồng thời còn cùng với có người say máy bay thống khổ nôn khan thanh. Người lúc này nên làm chính là làm đại gia ngồi ổn, thiếu chút nữa bị đai an toàn lạc ở trên cổ. Caesar gian nan đem chính mình thả ra, xoay người giống cái koala giống nhau ôm chặt lấy lưng ghế. Thanh âm lại cực kỳ bình tĩnh nhắc nhở nàng nói. Tiếp viên hàng không sửng sốt một chút, đi theo Caesar nhắc nhở. Thanh âm đứt quãng nhắc nhở các hành khách cột kỹ đai an toàn đồng thời. Tận lực ôm lấy điểm chỗ tựa lưng, tay vịn linh tinh thứ gì, tránh cho chính mình thân thể treo không không trọng, ở phi cơ liên tục không trung lộn nhào chung, tới rồi sau lại, trên phi cơ các hành khách đã hoàn toàn không có sức lực thét chói tai cùng khóc thút thít. Bọn họ cứng đờ đem chính mình cố định ở trên chỗ ngồi. Chờ đến phi cơ lại lần nữa khôi phục vững vàng thời điểm. Thậm chí còn có chút không phục hồi tinh thần lại mờ mịt. Trầm mặc hồi lâu, mới có người nói năng lộn xộn mở miệng dò hỏi. Ta, chúng ta an toàn sao? Quảng bá theo tiếng phát ra nguy hiểm giải trừ tín hiệu. Nghe thanh âm, cái kia tiếp viên hàng không tựa hồ cũng muốn kích động khóc ra tới. Ngắn ngủi. Lệnh người cơ hồ không dám tin tưởng mừng như điên bên trong. Các vị hành khách hai mặt nhìn nhau hồi lâu, mới có người suy yếu phát ra tiếng hoan hô. 15 phút sau, tiếp viên hàng không một lần nữa bắt đầu đem dùng để viết di thư giấy bút nhất nhất thu hồi. Thượng đế, Giê-xu, Quan Âm Bồ-Tát, Merlin, Như Lai Phật Tổ, Thánh A-La, Vishnu, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu, Thò cùng Loki. Thậm chí là phi thiên ý mặt cùng nào đó tà giáo thần linh sôi nổi xuất hiện ở phi cơ các hành khách. Tiếng hoan hô chung, tại đây một khác, vô số dị giáo đồ cùng thuyết vô thần giả không hề khúc mắc muốn ôm ở bên nhau. Theo phi cơ giải trừ cảnh báo, phòng phát sóng trực tiếp đồng dạng bạo phát một trận tiếng hoan hô. Nhìn đến một phi cơ các hành khách may mắn thoát hiểm. Thiện lương ăn dưa người qua đường nhóm khó nén kích động tâm tình. Chẳng sợ Caesar toàn bộ hành trình cũng chưa nói thượng nói mấy câu. Chính là, nhiệt tình khán giả vẫn như cũ sôi nổi dùng địa lôi. Hỏa tiễn chờ đem phòng phát sóng trực tiếp tạc cái sàng. Thế cho nên trực tiếp đem Caesar cái này vừa mới thành lập liền cái chính thức tên cũng chưa khởi. Chưa danh cư phòng phát sóng trực tiếp tạc tới rồi trang web bảng xếp hạng thủ vị. Ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe người ta nói. Trong mộng đều là phản, Caesar chọc chọc trước tòa Alex. Mỉm cười khi lộ ra một đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền. Bất quá ngươi mộng, xem ra là thật giả nửa nọ nửa kia. Hư không linh tốt linh, quả thực hoàn mỹ. Alex quay đầu, có chút tẹn thùng gãi gãi đầu. Nhìn hắn cười một chút. Kế tiếp mười mấy giờ phi hành thập phần bình tĩnh, bởi vì trải qua quá vừa mới sự tình, cho dù thân thể lại mỏi mệt, đại gia cũng hoàn toàn ngủ không được. New York thời gian buổi chiều tam điểm, chờ đến phi cơ rốt cuộc vững vàng đáp xuống ở Kennedy quốc tế sân bay thời điểm. Này giá xui xẻo tột cùng trên phi cơ các hành khách vẫn luôn treo cao tâm mới xem như hoàn toàn thả xuống dưới. Biết được này giá phi cơ tìm được đường sống trong chỗ chết sau. Cùng với sân bay mặt đất nhân viên công tác nhiệt liệt vỗ tay. Các hành khách phía sau tiếp trước từ trên phi cơ bước chân phủ phiếm. Run run rẩy rẩy cho nhau nâng lao xuống tới. Có chút thành kính giáo đồ ở rơi xuống đất kia trong nháy mắt thậm chí nhịn không được quỳ xuống. Hôn môi dưới chân thổ địa, nhìn những cái đó trong vòng một ngày tích góp bá vương phiếu. Caesar lại phát sóng trực tiếp một đoạn ngắn sân bay hiểu biết lúc sau. Mới vừa rồi xoay người rời đi, hắn thoáng buông ra chút chính mình trên cổ khăn quàng cổ. Lấy đi chính mình hành lý, từ sân bay ra tới thời điểm, hắn rốt cuộc chính diện đối với màn ảnh mỉm cười một chút. Mở miệng nói, này thật là phi thường khó quên một lần phi hành trải qua. Làn đạn xoát xoát bay qua nói mấy câu. Xem qua chủ bá lần này phi hành lữ đồ sau, ta đã đối phi cơ sinh ra bóng ma tâm lý, vệ tay bái bai chỉ có ta đối cái kia xuất ngũ trước khai chiến đấu cơ phi công cơ trưởng rất. Có hứng thú sao, ta đối nữ tráng sĩ cũng có hứng thú, Caesar không khỏi hơi hơi mỉm cười, nhưng vào lúc này, cùng với một trận đinh tai nhức óc ầm vang thanh. Caesar còn không có tới kịp nhìn đến ra chuyện gì thời điểm. Phát sóng trực tiếp người xem cũng đã tinh tường nhìn đến. Camera thu vào ở chủ bá sau lưng New York Hoàng hậu trên đường cái. Một cái thật lớn Stark công nghiệp biển quảng cáo trực tiếp bị tạc phiên. Hết chương.